ngươi như thế nào nói với ta lời như vậy? Ngươi đứa nhỏ này đã đủ khổ, như thế nào còn có thể cho ngươi lại lưng đeo càng nhiều? 10 vạn đồng tiền sự tình, khiến cho ta đến thay ngươi phân đam a, ca thực xin lỗi ngươi, chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Ca trong lòng có thẹn. Còn muốn? Còn phải lại cho ngươi đi thụ một lần tổn thương. Ta. Lý Bân thâm tình cúi đầu nhìn trong ngực Nghiêm Hiểu Lỵ. Than thở khóc lóc động tình nói. Thật giống như cái kia quấy rầy hiếp bức Nghiêm Hiểu Lỵ người, chính xác là người khác giống như, Lý Bân đột nhiên cảm giác chính mình hành động, thật đúng là như lửa ngây thơ. Bân ca. Đừng. Đừng nói như vậy. Nếu không phải là ngươi. Ta. Ta hiện tại khả năng đều thực đã không có sống sót dũng khí. Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên duỗi tay ôm nhu đè lại Lý Bân môi, ẩn ý đưa tình nhìn Lý Bân, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng đậm đặc tình yêu. Bốn mắt tương đối, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tình ý dạt dào. Bất tri bất giác lúc, hai người ôm nhau thân thể càng ủng càng chặt, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Lý Bân thậm chí có thể đủ cảm nhận đến. Nghiêm Hiểu Lỵ ngực mãnh liệt dồn dập tâm nhảy. Mềm mại thân thể yêu kiều, đã là một mảnh lửa nóng. Hiểu Lỵ, Lý Bân nhẹ nhàng cúi đầu, thâm tình cùng Nghiêm Hiểu Lỵ đối diện, môi nhẹ nhàng hôn một chút Nghiêm Hiểu Lỵ bàn tay. Ê hèm. Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức kiều mị buồn hừ một tiếng, đột nhiên chủ động một ngụm hôn lên Lý Bân môi. Chính tính kế như thế nào nổi lên tốt tình cảm thuận theo tự nhiên hôn Nghiêm Hiểu Lỵ, Lý Bân cũng không nghĩ tới, Nghiêm Hiểu Lỵ cư nhiên sẽ chủ động hôn chính mình. Nghiêm Hiểu Lỵ lửa nóng ẩm ướt hôn, thậm chí làm Lý Bân lập tức có chút trở tay không kịp. Chương 729, Hiến Thân, Bân ca. Ê hèm. A. Ta. Ta thích ngươi. Ngươi. A. Xì xì. Ê hèm. Ngươi ghét bỏ ta sao? A. Nghiêm Hiểu Lỵ chủ động nhiệt tình mút lấy Lý Bân môi. Nóng bỏng thân thể liên tục không ngừng tại Lý Bân trong lòng vặn vẹo, hiển nhiên đã là động tình, có ái dục. Hiểu Lỵ. Như thế nào? Làm sao biết chứ? Ta. Ta cũng rất thích ngươi. Phản ứng Lý Bân, lập tức nhanh không nhịn nổi bắt đầu đáp lại Nghiêm Hiểu Lỵ hôn nồng nhiệt. Khẩn cấp không chờ được bàn tay heo ăn mặn, càng là trực tiếp trợt vào Nghiêm Hiểu Lỵ quần áo trong phía dưới bãi, nhẹ nhàng vuốt ve Nghiêm Hiểu Lỵ trơn mềm làn da, thuận theo bụng hướng đến Nghiêm Hiểu Lỵ ngực chui. Lý Bân đương nhiên không có khả năng ghét bỏ Nghiêm Hiểu Lỵ. Dù sao, cô gái nhỏ này lần thứ nhất là chính mình cướp đi. Cưỡng gian nàng, cũng là chính mình một người. Đừng nói là ghét bỏ, Lý Bân hiện tại trong lòng quả thực nhạt khai hoa. Lý Bân suy nghĩ rất nhiều sách lược, thậm chí nghĩ tới uy bức lợi dụ. Nhất định phải tại hôm nay sẽ cùng Nghiêm Hiểu Lỵ đến hơn mấy phát, lại không nghĩ đến, sự tình tiến triển thật không ngờ thuận lợi, Nghiêm Hiểu Lỵ cái này đơn thuần tiểu lẳng lơ, thế nhưng chủ động yêu thương nhung nhớ. A a. Xì xì. Ê hèm. Bân bân ca. Ta nghĩ đang bị người kia làm bẩn phía trước tiên đem ta coi như sạch sẽ thân thể cấp cho ngươi một lần. Nghiêm Hiểu Lỵ một bên ôm hôn Lý Bân, một bên động tình lệ nóng doanh tròng khóc vừa nói. Hiểu Lỵ. Lý Bân lúc này cũng mất tâm tình cùng Nghiêm Hiểu Lỵ nói chuyện yêu đương, chính là động tình kêu một tiếng Nghiêm Hiểu Lỵ làm vì đáp lại. Từng ngụm tại Nghiêm Hiểu Lỵ trên miệng, trên mặt, cổ thượng cắn. Thô ráp bàn tay heo ăn mặn, càng là trực tiếp trợt vào Nghiêm Hiểu Lỵ ngực, đem Nghiêm Hiểu Lỵ áo ngực một phen thôi hướng lên xốc lên, một tay lấy Nghiêm Hiểu Lỵ sung túc tuyết nộn vú lớn nắm ở trong tay. Hưởng thụ dùng sức bóp nhẹ lên. Nghiêm Hiểu Lỵ vú lớn lại nhu vừa mềm, mềm mại trung không mất nhanh đến, màu mỡ no đủ vú to, có thể đưa bàn tay đều rơi vào, dùng sức phủ động, loại khoái cảm kia, quả thực có thể theo bàn tay thắng đến linh hồn chỗ sâu. Chủ yếu nhất chính là, trêu đùa cái này con quỷ nhỏ cảm giác, làm Lý Bân trong lòng có chút đắc ý vui sướng, làm Lý Bân cảm thấy phi thường kích thích. Bân ca. Hỗn hển. Hà. Ha ha. Ha ha ách. Ách hà. Nghiêm Hiểu Lỵ kiều mị nhẹ giọng kêu gọi Lý Bân, hỗn hển thở gấp. Bị Lý Bân có chút thô ráp bàn tay to cầm chặt vú của mình trêu đùa, làm Nghiêm Hiểu Lỵ mẫn cảm thân thể càng thêm phấn khích. Lý Bân ngón tay chính là nhẹ nhàng điều khiển Nghiêm Hiểu Lỵ đầu vú.

đem đầu mai tại sofa phía trên gối đầu bên trong. Nói ra như vậy dâm đãng lời nói, làm Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ không thôi. Nhưng là Lý Bân lại còn không chịu như vậy bỏ qua, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tại Nghiêm Hiểu Lỵ non mịn bắp đùi đầy đặn bên trên, giống như ác ma dâm đãng hỏi. Hiểu Lỵ, muốn cái gì? Muốn ca ca cái kia cái gì nha? Ân. Ta muốn. Muốn bân ca. Bân ca cái kia. Dương vật. Muốn bân ca đại dương vật. Bỏ vào nhét vào. Ha ha. Tốt xấu hổ. Bân ca. Van ngươi. Không muốn lại đùa bẩn ta. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng là thân thể dục vọng mãnh liệt, lại để cho nàng khống chế không nổi mình muốn. Nếu Hiểu Lỵ cầu ca ca thịt Hiểu Lỵ tiểu huyệt, khi ca ca cũng chỉ có thể đáp ứng Hiểu Lỵ. Lý Bân nhe răng cười đứng lên, hai tay thô lỗ một phen túm mở chính mình dây lưng, đem quần liền mang theo quần lót cùng một chỗ cởi xuống. Một cây tráng kiện kiên đỉnh, ngang nhiên đứng thẳng côn thịt. Lập tức rung động lõa lộ ra. A. Nha. Tốt. Tốt dọa người. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ liếc mắt nhìn Lý Bân giữ tận côn thịt, lập tức sợ tới mức che mắt. Nhưng là tò mò mãnh liệt tâm cùng đối với côn thịt khát vọng. Lại để cho Nghiêm Hiểu Lỵ nhịn không được vụng trộm theo bên trong khe hở đi nhìn trộm Lý Bân căng kia dọa người đại côn thịt. Hiểu Lỵ, tại ca ca nhét vào Hiểu Lỵ tiểu huyệt phía trước, ca ca muốn cho thân ái Hiểu Lỵ muội muội thay ca ca đại côn thịt liếm một chút. Có thể chứ? Lý Bân hưng phấn liếm môi một cái, duỗi tay đỡ lấy chính mình côn thịt, cất bước đứng ở trên sofa, đem côn thịt hướng về xấu hổ bịt mắt Nghiêm Hiểu Lỵ bờ môi đến gần. Ùng ục. Nhìn côn thịt càng ngày càng tới gần miệng của mình. Nghiêm Hiểu Lỵ gian nan nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi sau đó, hàm răng nhẹ cắn môi, ngẩng đầu xấu hổ liếc mắt nhìn nâng lấy dương vật cúi đầu như là thượng đế vậy nhìn nàng Lý Bân. Ân. Thoáng do dự một chút sau đó. Nghiêm Hiểu Lỵ vẫn là nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, xấu hổ gắt gao nhắm mắt lại, đem tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt Lý Bân côn thịt tay ngọc cầm chặt côn thịt một chớp mắt, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức như là bị nóng một chút bình thường tim kêu một tiếng. Đưa tay thu trở về, gương mặt si ngốc nhìn Lý Bân kiên rất sưng tấy sưng đỏ côn thịt. Tốt! Nóng quá! Lửa nóng côn thịt nhét vào Hiểu Lỵ tiểu huyệt, mới có thể làm Hiểu Lỵ thoải mái hơn. Dễ dàng hơn đạt tới cao trào, Lý Bân hắc hắc cười dâm. Duỗi tay đè chặt Nghiêm Hiểu Lỵ mái tóc, lại lần nữa đem côn thịt tiến đến Nghiêm Hiểu Lỵ bờ môi. Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương đóng chặt phía trên ánh mắt, lại lần nữa duỗi tay vịn chặt Lý Bân côn thịt, miệng anh đào hơi hơi mở ra. Thăm dò đem môi tiến đến Lý Bân côn thịt bên trên. Lửa nóng cứng rắn côn thịt lập tức bị Lý Bân dùng sức thúc một cái, quy đầu trực tiếp trợt vào Nghiêm Hiểu Lỵ trong miệng. Cô suy. Nghiêm Hiểu Lỵ bản năng đóng phía trên miệng, đem Lý Bân côn thịt nhẹ nhàng ngậm. Chương 732, mông lớn thực thành thực, Hiểu Lỵ muội muội, muốn ca ca côn thịt càng thêm mạnh mẽ kiên đỉnh, thịt Hiểu Lỵ muội muội thoải mái hơn, liền dùng miệng nhẹ nhàng mút hút một chút ca ca dương vật. Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve Nghiêm Hiểu Lỵ mái tóc. Hồng hộc thở hổn hển, hưng phấn nhìn dưới hông Nghiêm Hiểu Lỵ ngậm dương vật của mình tiểu bộ dáng. A. Ân. Ân, Nghiêm Hiểu Lỵ nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, xấu hổ đem đầu nghiêng về trước, càng thêm xâm nhập ngậm Lý Bân côn thịt, rồi sau đó dựa theo Lý Bân nói. Nếm thử nhẹ nhàng mút hút. Dù sao cũng là lần thứ nhất bú liếm, Nghiêm Hiểu Lỵ kỹ xảo đơn giản là rối tinh rối mù. Bất quá, nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ cấp chính mình bú liếm dâm đãng bộ dáng, Lý Bân vẫn là thấy thật sự thích. Có loại không hiểu cảm giác thành tựu. Hiểu Lỵ muội muội. Ngậm ca ca đại dương vật có phải hay không thoải mái hơn? Ân. Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve Nghiêm Hiểu Lỵ mái tóc, trên cao nhìn xuống nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ hỏi. Nghiêm Hiểu Lỵ đôi mắt mê ly vi khẽ nâng lên đầu. Ngậm Lý Bân tráng kiện côn thịt, nức nở xấu hổ gật gật đầu. Ngoan, hảo muội muội của ta, mau dùng đầu lưỡi liếm liếm ca ca dương vật, Lý Bân hưởng thụ hít một hơi, nhân lấy Nghiêm Hiểu Lỵ đầu, đem côn thịt tiếp tục xâm nhập Nghiêm Hiểu Lỵ khoang miệng. Nhẹ nhàng tại Nghiêm Hiểu Lỵ trong khoang miệng trái phải quất cắm, muốn làm Nghiêm Hiểu Lỵ quai hàm trái phải liên tục không ngừng nâng lên. A a. E hèm. Khụ khụ. A.

chậm rãi đem côn thịt theo Nghiêm Hiểu Lỵ nhanh đến tiểu huyệt rút ra. Ân. A. Bân ca. Ta. Ta chuẩn bị xong. A. Nghiêm Hiểu Lỵ nhu thuận dùng tay chặt chẽ che miệng của mình, thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác, đỏ mặt nũng nịu cắn môi, gương mặt kiên định nhìn Lý Bân. Tùy theo Lý Bân côn thịt rút ra, chỉ còn lại có quy đầu còn ở lại ngọc môn bên trong. Lý Bân hai tay đột nhiên nhất nắm chắc Nghiêm Hiểu Lỵ hai bên tuyết trắng mông lớn, rồi sau đó vòng eo đột nhiên dùng sức, hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ tuyết trắng mông lớn hung hăng đụng vào. 3. Một tiếng thân thể va chạm âm thanh lên, côn thịt tấn mãnh nhất thịt rốt cuộc. Một trận mãnh liệt khoái cảm đột nhiên thổi quét, thịt có chuẩn bị Nghiêm Hiểu Lỵ một trận trở tay không kịp. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm nhưng lại mãnh liệt như vậy. Làm Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên trợn to hai mắt, không cách nào khống chế phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Ý thức được chính mình âm thanh quá lớn, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức nắm một bên gối đầu, gắt gao che miệng của mình, hai tay gắt gao níu lại gối đầu. Cố nhịn khoái cảm xung kích, gian nan khắc chế khoái cảm của thân thể. 3. 3333. Nhìn đến Nghiêm Hiểu Lỵ nhẫng đầu đầy mồ hôi, Lý Bân trái lại mà lại lần nữa tăng tốc, hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ mông lớn chính là một chút mãnh liệt xung kích. Côn thịt không ngừng quất cắm Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt, tại Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt kịch liệt ra vào. Trước nay chưa từng có, mãnh liệt đến cực điểm tuyệt vời khoái cảm giống như sóng cuồng thổi quét Nghiêm Hiểu Lỵ toàn thân. Mới đầu còn chưa phản ứng, Nghiêm Hiểu Lỵ chính là mộng run run. Thân thể bởi vì khoái cảm mà buộc chặt, nhưng tùy theo mà đến càng trở lên kịch liệt một lớp sóng phóng túng khoái cảm, làm Nghiêm Hiểu Lỵ hoàn toàn mất đi khống chế. A. A. Ha ha. A. A ách a. A. Ha ha. Bân ca. Muốn. Ha ha. A. Thật thoải mái. A. A a. Ha ha. Ha ha a. Cao vút tiếng kêu dâm dãn. Cho dù bị gối đầu ép lấy, cũng như trước vang dội mà rõ ràng. Nghiêm Hiểu Lỵ bị thịt liên tục không ngừng lắc đầu, mồ hôi rơi như mưa, cả người co giật. Dâm đảng dâm thủy, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, bị Lý Bân hung ác va chạm bắn ra bốn phía phun tung tóe. Phát ra xì xì dâm đảng tiếng nước. Thân thể va chạm đồng thời, dâm chất lỏng càng là bắn tung tóe ẩm ướt Nghiêm Hiểu Lỵ toàn bộ mông lớn cùng Lý Bân phần hông, Lý Bân lông mu bên trên, đều dính đầy trong suốt dâm chất lỏng. Nhìn dưới hông mỹ nhân uyển chuyển hầu hạ. Lý Bân tốc độ càng trở lên hung ác. Tùy theo Lý Bân một trận mãnh liệt va chạm, chưa nhân sự Nghiêm Hiểu Lỵ, lập tức bị đưa lên cao trào. A a a. A. A a a. Mẹ. A. A. Tốt. Thật thoải mái. A. A a a a. A a. Má ơi. A. Phải chết rồi. A. Ha ha a a. A a a. A. Nhất, một trận kiềm chế dâm đảng kêu la sau đó, Nghiêm Hiểu Lỵ cuối cùng không cách nào khống chế chính mình phát tiết kích tình, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng phóng thích cao vút trên rỉ. Sắc nhọn mà dâm đảng cao vút trên rỉ, thậm chí vang vọng toàn bộ phòng trà. Theo sát mà đến, là Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt đột nhiên một trận kẹp hút, xì. Một tiếng nổ vang, dâm chất lỏng theo Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt cùng Lý Bân côn thịt khe hở ở giữa đột nhiên chợt tiết ra. Cao trào. Chưa bao giờ có, trình độ cực cao, làm người ta hoàn toàn trầm luân khoái cảm chung ở đạt tới đỉnh phong. Nghiêm Hiểu Lỵ cả người mãnh liệt co giật, buộc chặt thân thể tùy theo dâm chất lỏng phun tung tóe, lại lần nữa hoàn toàn miên mềm xuống. Hai tay mềm nhũn, mất đi chống đỡ thân thể đột nhiên một đầu vừa ngã vào sofa bên trên. Hiểu Lỵ tiểu huyệt phun thật nhiều dâm chất lỏng đi ra đâu? Nhất định là cao trào. Hảo dâm đảng tiểu huyệt, mới như vậy lập tức dâm đảng triều phun rồi. Lý Bân cười dâm ôm chặt lấy Nghiêm Hiểu Lỵ vòng eo, đem Nghiêm Hiểu Lỵ mông lớn nhất sách, côn thịt không buông tha tiếp tục mãnh liệt quất cắm, liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng mông lớn phát ra, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng. Bân ca. Ta. Ta là bân ca nữ nhân. Bân ca. Ta tốt yêu ngươi. Đời này. Đời này ta đều là ngươi nữ nhân. Ha ha. Bân ca. Về sau.

lại nghĩ đến đoạn thời gian này chính mình gặp được. Tôn Nhất Ninh càng ngày càng cảm thấy, trước mắt cái này hay tỷ muội tỷ phu không đơn giản. Vì sao, sự tình tiến triển, cùng trước mắt cái này nhìn như bình thường, lại khắp nơi lộ ra bất phàm nam nhân nói giống nhau như đúc. Thật giống như. Đây hết thảy đều tại trước mắt cái này bình thường nam nhân tính kế bên trong. Lý Bân lúc ấy nói với nàng lời nói, nàng không có đặt ở trong lòng, thậm chí, trả vốn có thể tâm ngực trào phúng cùng hèn mọn. Nhưng là hiện tại nghĩ lại. Lý Bân lúc ấy nói cũng là vô cùng thoải mái, thậm chí, còn mang theo một loại tự tin. Còn có, Gia Lan truyền thông cái kia một vài người, bao gồm Trần Gia Lan, vì sao đều đối với Lý Bân biểu hiện ra một loại xâm nhập xương tủy kính sợ. Loại này đối đãi Lý Bân đặc thù thái độ là như thế nào che giấu cũng giấu không được. Bân Bân lễ độ. Bân Bân. Tôn Nhất Ninh có thể khẳng định, lúc này đây mình có thể hy vọng, hoàn toàn là bởi vì cái kia Bân Bân lễ độ. Mà cái này Bân Bân có lễ, rốt cuộc là ai? Tôn Nhất Ninh giác quan thứ 6, đã để nàng bắt được một chút bất thường chỗ, tỷ phu, ngươi hôm nay có xem ta trực tiếp sao? Vừa mới về đến trong nhà, Tôn Nhất Ninh đột nhiên mở miệng cùng Lý Bân nói. À, có. Có nhìn a. Nhất Ninh, ngươi thật thật lợi hại. Ta nhìn thấy thật nhiều nhân cho ngươi tặng quà, kia màn hình đều tạp chết. Lý Bân cười hề hề đối với Tôn Nhất Ninh nói. Bân ca, ngươi bình thường cũng ngoạn TikTok sao? Có thể cấp ta nhìn ngươi một chút TikTok sao? Ta thêm bạn nhất cái hảo hữu a. Tôn Nhất Ninh rất bình tĩnh cười đối với Lý Bân nói. À. Nha. Ta. Tay ta cơ không điện giật, hiện tại quá muộn, ngươi nhìn đem ngươi mệt, ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai lại thêm ngươi cũng không muộn. Hơn nữa ta rất ít ngoạn TikTok, bên trong cái gì cũng không có. Lý Bân bị Tôn Nhất Ninh vấn đề làm trong lòng một trận hoảng hốt, lập tức cười hề hề che giấu khẩn trương nói. Nhìn đến Lý Bân bộ dạng, Tôn Nhất Ninh càng thêm xác định trong lòng hoài nghi. Vì không cho Lý Bân dẫn tới cảnh giác, Tôn Nhất Ninh chính là điềm điềm cười, gật đầu một cái nói, được rồi. Nhất Ninh, ngươi đã về rồi. Chúng ta đều nhìn ngươi trực tiếp rồi. Thật lợi hại. Ngươi lần này xem như dương mi thổ khí. Nhất Ninh, thật tốt quá, cái này nên VWSC bên kia nóng nảy. Ngươi hôm nay tại trực tiếp ở giữa nói còn có một chút không có yêu sách về hắn hát liêu, có phải hay không thật đó a? Âm lúc này, Ôn Lam cùng ô ô tỷ kích động mở cửa xe ra nghênh tiếp Tôn Nhất Ninh. Vừa vặn hóa giải Lý Bân lúng túng khó xử. Nhìn ba người cười cười nói đi phía trên lâu, Lý Bân lúc này mới ám ám thở vào một hơi. Tôn Nhất Ninh vừa mới vấn đề kỳ quái, làm Lý Bân âm thầm ra một phen mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Tôn Nhất Ninh đã phát hiện cái gì? Không nên a. Lý Bân kỳ quái gãi gãi đầu, cũng không có quá đặt ở trong lòng. Chương 753, Tôn Nhất Ninh cám dỗ ít, Bân Bân đại ca, có ở đây không? Lý Bân rửa mặt xong trở lại gian phòng, đang định dùng Bân Bân lễ độ cái số này thông đồng Tôn Nhất Ninh, vì kế tiếp quy tắc ngầm Tôn Nhất Ninh làm chuẩn bị. Liền nhìn thấy Tôn Nhất Ninh một đầu nhắn lại. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Uyển này lúc sau đã ngủ rất say. Trong giấc mơ mang theo mỉm cười thản nhiên, cho dù là làm nhang, cũng như trước đẹp như thế. Xác định Ôn Nguyễn ngủ sau đó. Lý Bân lúc này mới hồi phục nhất cái tin tức. Bân Bân lễ độ, tại, Nhất Ninh, hôm nay trực tiếp thực thành công, chúc mừng ngươi. Hai, Bân ca, cảm ơn ngươi. Lần này ít nhiều ngươi giúp ta, nếu không là ngươi, ta thật không biết làm sao làm. Ngươi lần này giúp ta lớn như vậy bận rộn, ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Báo đáp thế nào ta? Lấy thân báo đáp là được rồi. Lý Bân cười dâm lầm bầm một tiếng, tiếp tục ra vẻ đạo mạo trả lời, Bân Bân lễ độ. Yêu thích một người, phải không cầu hồi báo, cho nên ta giúp ngươi là bởi vì ta quá yêu thích ngươi, không hy vọng ngươi bị VWSC chèn ép, bây giờ thấy ngươi này, sao tốt, ta thật cao hứng. Ít, Bân ca, ngươi thật yêu thích ta sao? Rất tốt với ta, hết sức lấy lòng ta nam nhân rất nhiều, bọn hắn cũng nói yêu thích ta, nhưng là ta biết, bọn hắn chỉ là muốn thân thể của ta, cho nên, ta đối với kia một chút nam nhân không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ta càng sẽ không để cho bọn hắn chạm vào ta một chút. Ít,